Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Chương 171 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 21, huấn luyện viên, chúng ta đều như vậy thân mật. Ở bên nhau là sớm muộn gì sự A tương đương, Roland ra vẻ thẹn thùng che mặt. Ôn Noãn hoàn toàn làm lơ Roland ngượng ngùng tư thái. Nàng mặt vô biểu tình bối quá thân, ngữ khí bình đạm nói. Luận võ trên đài không cần phân tâm ân đi, nói xong. Nàng liền không nghe Roland giữ lại rời đi cách gian. Khảo thí cố lên, nghe được kia khinh phiêu phiêu cổ vũ nói. Roland phủng mặt cười vẻ mặt ngọt ngào. Huấn luyện viên hảo quan tâm hắn nha tương đương. Người trong lòng cổ vũ là phi thường hữu dụng. Buổi chiều khảo thí Roland thật giống như ăn thuốc kích thích giống nhau ở luận võ trên đài nhảy. Nhót lung tung, tốc độ mau làm đối thủ liền cái góc áo cũng chưa sờ đến. Rõ ràng tới rồi cuối cùng khảo thí, có thể đi đến nơi này đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng là Roland giải quyết chiến đấu tốc độ lại so với trước kia nhanh không ngừng nhỏ tí teo. Phanh, từ trên trời giáng xuống Roland một chân đem đối thủ đạp lên trên mặt đất. Người hảo nhược nha tương đương, hắn vui cười. Trên mặt sáng lạn đáng yêu tươi cười ở đối thủ xem ra đều là chậm rãi trào phúng. Ngồi ở giám khảo tịch Ôn Noãn yên lặng che mặt thở dài. Tiểu tử này cũng quá khoa trương, như vậy không cho người khác mặt mũi. Về sau đến quân bộ cùng nhau công tác còn như thế nào ở chung? Noãn Noãn, người vị này bằng hữu thực lực thật không sai, ôn hòa giọng nam từ nơi không xa truyền đến. Ôn Noãn buông tay ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Nues từ bậc thang chỗ chậm rãi đi rồi đi lên. Sao ngươi lại tới đây? Ôn Noãn có chút nghi hoặc hỏi. Lúc này hắn không ở Lisa bên người bồi nàng giải buồn. Chạy đến nàng nơi này làm gì? Nhìn ra Ôn Noãn nghi vấn. Nues kéo ra bên người nàng ghế dựa ngồi xuống. Lisa chê ta phiền, không cho ta đãi ở bên người nàng. Hắn nhìn luận võ đài biên. Ngồi ở thính phòng trung thân ảnh mất mát thở dài. Có phải hay không ngươi tổng ở nàng bên tai lải nhải ở bên nhau hoặc kết hôn linh tinh nói. Ôn Noãn dần dần đem lực chú ý từ luận võ trên đài rời đi. Nàng một tay nâng gương mặt, nghiêng đầu nhìn bên người Nues tuyệt đối không có, Nues vội vàng phủ nhận. Ta liền đứng ở bên người nàng, một câu cũng chưa nói. Nhưng nàng vẫn là nói ta thực phiền, Ôn Noãn rũ xuống con ngươi. Lặng im thưởng thức trong tay bút máy, hơn nửa ngày không nói lời nào, thời gian một phân một giây quá khứ, chờ Ôn Noãn bày mưu tính kế Nues dần dần có chút sốt ruột. Như thế nào còn không nói lời nào, Nues nhìn giống như pho tượng giống nhau vẫn không nhúc nhích Ôn Noãn. Nên không phải là ngủ rồi đi, hắn cúi xuống thân mình muốn nhìn một chút Ôn Noãn đôi mắt là mở to vẫn là bế. Noãn Noãn. Tỉnh tỉnh, Nues nhìn nhắm mắt lại Ôn Noãn có chút vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Ôn Noãn mở choàng mắt, ta không ngủ, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp không? Nues vội vàng hỏi, nghĩ tới, Ôn Noãn gật gật đầu. Cái gì? Nues trừng lớn đôi mắt, chờ mong nhìn Ôn Noãn, đem lỗ tai thò qua tới, Ôn Noãn đối Nues ngoắc ngoắc ngón tay. Vốn dĩ tâm tình không tồi Roland lúc này lại tâm tác. Nguyên nhân chính là giám khảo tịch kia hai cái càng thấu càng gần một nam một nữ. Huấn luyện viên rõ ràng biết hắn đang xem nàng đi. Cư nhiên còn cùng nam nhân khác dựa vào như vậy gần. Hảo sinh khí nha, chính là còn muốn bảo trì mỉm cười. Còn không biết Nues thích kỳ thật có khác một thân Roland lúc này xem hắn ánh mắt thật giống như. Chó giữ xem trộm xương cốt mèo hoang giống nhau hung ác lại tàn nhẫn. Người kia, quả nhiên vẫn là giết chết đi. A a a a, buông tay, mau buông tay, ta nhận thua, bị xoắn cánh tay đè ở trên mặt đất học viên điên cuồng giãy giụa. Cánh tay thượng truyền đến xé rách đau nhức làm hắn phát ra thảm thiết tiếng kêu. Nhà tương đương Roland ra vẻ kinh ngạc buông ra học viên tay đứng lên. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nằm liệt trên mặt đất học viên. Kêu ây kêu. Nâng đi Lisa chỉ huy nhân viên y tế đem người bệnh nâng xuống dưới. Đôi mắt còn lại là không phải liếc mắt một cái dám khảo tịch thượng hai người. Hỗn đản Nues, nói thích nàng lại tổng hướng noãn noãn bên người thấu. Thật sự là đáng giận. Nói trở về, tên hỗn đản kia nên không phải là làm bộ nói thích nàng. Thực tế là vì xem noãn noãn có thể hay không ghen đi. Lisa đột nhiên mở ra não động. Quá có khả năng, nam nhân kia một bụng ý nghĩ xấu. Tuyệt đối có khả năng nghĩ ra loại này tổn hại đưa tới. Không thể làm noãn noãn bị loại này âm hiểm người bắt cóc. Lisa vẻ mặt kiên định móc ra máy truyền tin bát thông ôn noãn điện thoại. Vì, noãn noãn, làm Nues kia tiểu tử tốc độ xuống dưới. Ta này một đống tạp sống chờ hắn đâu. Môi đỏ không dễ phát hiện cười cười. Ôn noãn buông bên tai máy truyền tin. Nhàn nhạt nhìn Nues liếc mắt một cái. Lisa muốn ngươi đi tìm nàng. Nues kinh hỉ nhìn ôn noãn. Vẫn là ngươi có biện pháp à. Nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Bổn chàng người thắng, Roland, Chác, trọng tài to lớn vang dội tiếng nói ở toàn bộ luận võ tràng quanh quần. Tùy theo mà đến chính là khán giả kích động hoan hô vỗ tay. Vốn đang ngẩn người ôn noãn bị náo nhiệt thanh âm lôi trở lại hiện thực. Nàng chớp chớp mắt, ngẩng đầu hướng luận võ đài nhìn lại. Huấn luyện viên tương đương, Roland thấy ôn noãn rốt cuộc nhìn về phía chính mình kích động nhảy dựng lên. Hắn đôi tay cuốn thành thùng đặt ở bên miệng, hít sâu một hơi lớn tiếng kêu. Mọi người nhìn về phía đột nhiên biến sắc mặt, từ đầy người sát khí biến thành thẹn thùng tiểu nam sinh Roland. Ôn noãn bình tĩnh rời đi tầm mắt, làm bộ đối phương không phải ở giáo chính mình. Thấy ôn noãn quay đầu không xem chính mình, Roland liền lại lần nữa ở phía trước nhiều hơn một chữ. Ôn huấn luyện viên tương đương ôn noãn. Mọi người đồng thời đem tầm mắt từ Roland chuyển qua ôn noãn trên người. Chuyện gì, ôn noãn mở ra trên bàn microphone, quạnh quẽ đạm nhiên thanh âm từ khuếch đại âm thanh khí truyền ra. Ta thắng, Roland kích động phất tay. Là đệ nhất danh nha. Chúc mừng, ôn noãn nhàn nhạt nói. Ta có thể hay không tiến huấn luyện viên bộ đội A? Roland vẻ mặt chờ mong hỏi. Thuận lợi từ Liên minh học viện tốt nghiệp tiền tam danh học viên đều có thể tự do lựa chọn nhập. Trước đơn vị, ôn noãn là quân bộ nổi danh ưu tú thượng giáo. Này thủ hạ quản lý bộ đội càng là có tiếng tinh anh bộ đội. Roland cứ như vậy cấp đưa ra yêu cầu này những người khác hoàn toàn không ngoài ý muốn. Mọi người một mảnh yên tĩnh, đều đang chờ đợi ôn noãn trả lời. Ôn noãn tĩnh tĩnh nhìn luận võ trên đài Roland, nàng không ngừng một lần tỏ vẻ quá đối hắn thực lực thưởng thức. Hơn nữa vừa rồi phòng y tế kia sự kiện, hắn tiến vào nàng bộ đội loại sự tình này hai người cũng đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hiện tại hắn vì cái gì muốn tại như vậy nhiều người trước mặt hỏi cái này. Nhưng, lấy, sao, Roland lại lần nữa lớn tiếng hỏi, tiểu tử này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Ôn noãn nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu mới mở miệng, có thể, vạn tuế. Ngoặc kép, lần này tốt nghiệp khảo thí đến tận đây toàn bộ kết thúc. Hiện tại công bố nhưng tốt nghiệp học viên danh sách gương mặt hiền từ hiệu trưởng trong tay cầm. Tốt nghiệp danh sách một đám điểm danh, từ đệ thập danh bắt đầu, mỗi cái bị điểm danh học viện đều sẽ lên đài tiến hành cuối cùng vườn trường diễn thuyết. Cuối cùng, chúc mừng lần này tốt nghiệp chung đệ nhất danh, Roland, Chác, hội trường chung lão sư đồng học đều nhiệt tình vì Roland vỗ tay chúc mừng. Cái này nổi danh mũi nhọn sinh. Từ rất sớm liền ở trong học viện có tiếng, cảm ơn đại gia, Roland đứng ở trên bục giảng, lễ phép đối đại gia gật đầu. Về diễn thuyết một đoạn này, kỳ thật sớm tại quyết ra trước 10 tên kẻ học sau viên nhóm liền bắt đầu chuẩn bị. Dù sao cũng là cuối cùng một lần trường học lên tiếng. Đại bộ phận người đều muốn cấp vườn trường sinh hoạt họa một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Trừ bỏ Roland. Ta muốn trịnh trọng cảm tạ ta huấn luyện viên, ôn thượng giáo thân thiết quan tâm cùng chiếu cố, hắn chán ghét dấu chấm câu. Roland ở trong lòng tưởng, hắn chỉ thích dấu chấm than. Huấn luyện viên, ta yêu ngươi, cùng ta kết hôn đi. Hống, hội trường nháy mắt tạc nồi. Mọi người khiếp sợ nhìn trên đài trước mặt mọi người đối chính mình huấn luyện viên cùng với tương. Lai thủ trưởng bày tỏ tình yêu Roland, kịch liệt nghị luận thanh giống như hiểu rõ vạn chỉ chim chóc tễ ở hội trường giống nhau. Ôn Noãn khiêng rừng ở trên người các loại tầm mắt, biểu tình bình đạm không gợn sóng không có một tia biến hóa. Nàng rốt cuộc biết Roland vì cái gì muốn ở trước mặt mọi người hỏi nàng có thể hay không tiến vào. Nàng bộ đội, hắn chính là muốn cho nàng cái này có quyền lên tiếng người trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn. Kể từ đó, hắn cái này hội trường thổ lộ kế hoạch liền có thể không chỗ nào cố kỵ. Bởi vì hắn biết nàng không có khả năng đáp ứng, cuối cùng hắn chỉ biết lạc một cái ôn noãn người theo đuổi, danh hào. Tuy rằng đối hắn nhập chức có chút ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối sẽ không vào không được. Nếu là không có phía trước cái kia trước mặt mọi người hứa hẹn làm cơ sở. Hắn thổ lộ rất có thể sẽ bị thích chuyện bé xé ra to xét duyệt quan phong kín tiến vào nàng bộ đội. Lộ, đến lúc đó trừ phi hắn vận dụng hắn ra ra quan hệ. Bằng không khẳng định là vô pháp cùng nàng cộng sự. Không kết lan, ôn noãn mặt vô biểu tình cự tuyệt. Hảo thương tâm nha tương đương Roland cười hi hi. Không đứng đắn biểu tình hoàn toàn nhìn không ra hắn có chút thương tâm. Bất quá ta sẽ không từ bỏ. Đối với những cái đó mơ ước huấn luyện viên tình địch. Bất luận nam nữ, ta đều sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn ngữ khí như cũ là ngọt nị nị. Sáng lạn tươi cười giống như bầu trời thái dương giống nhau lóa mắt. Vốn dĩ Roland liền không nghĩ tới ôn noãn lại ở chỗ này đáp ứng chính mình cầu hôn. Hắn sở dĩ ở cuối cùng diễn thuyết đi lên cái thông báo chính là ở nói cho người khác. Ôn noãn là hắn Roland, chắc coi trọng nữ nhân, người khác đều không cần vọng tưởng. Đã sớm cùng tôn tử kế hoạch tốt chắc nguyên soái tay phủng hoa tươi cười tủm tỉm từ phía sau màn. Đi lên bục giảng, từ hắn xuất hiện kia một khắc, hội trường liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Bọn họ nhìn cái kia đã trở thành truyền kỳ người chậm rãi đi đến Roland bên người. Sau đó vẻ mặt từ ái đem hoa đưa cho hắn. Roland, chúc mừng ngươi, cảm ơn Gia Gia, Roland cười tiếp nhận bó hoa. Gia Gia, Gia Gia, mọi người lại lần nữa lâm vào khiếp sợ. Đàn mặt mộng bức hình ảnh xuất hiện ở hội trường chung. Roland cư nhiên là liên minh nguyên soái tôn tử. Bọn họ cư nhiên vẫn luôn đem hắn trở thành lưu dân khu bần dân. Nhân ra nơi nào bần, rõ ràng hào hạ nhân hảo sao. Trách không được vừa rồi hắn theo đuổi ôn thượng giáo khi như vậy lớn mật lại trực tiếp. Cuối cùng còn trong tối ngoài sáng cảnh cáo người khác không được cùng hắn đoạt người. Nguyên lai hắn bối cảnh như vậy ngạnh a. Huấn luyện viên, cùng ta kết hôn đi, về sau ăn sung mặc sướng. Muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền. Roland tiến đến microphone trước lại lần nữa cầu hôn. Nếu là ôn noãn làm ta cháu dâu, ta là rất vui lòng. Chắc nguyên soái nghiêm trang gật đầu hát đệ money từ từ. Cơm ngon rượu say liền tính. Muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền loại này nói ra tới thật sự hảo sao. Tuy rằng kia xác thật là sự thật, nhưng là làm quân bộ nhân viên. Nói ra loại này lời nói tuyệt đối là cha đồng hồ nước tiết tấu a. Không kết lan, lại cự tuyệt, ôn thượng giáo hợp với hai lần cự tuyệt Roland cầu hôn. Hoàn toàn không có cấp chắc gia tộc mặt mũi. Mọi người khiếp sợ phủng mặt, tác giả có lời muốn nói. Ba cái não động đều sẽ viết đát, thượng một chuyến xe từ ngữ mấu chốt bất biến. Hết chương.